Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, mũ. Bởi vì tối hôm qua lại điên cuồng đến tiếp cận bình minh, cho nên mãi cho đến giữa trưa 11 điểm tả hữu, Trần Tấn mới mơ màng tỉnh lại, đối Trần Bắc Hổ làm hết thảy đều không có chút nào cảm thấy. Hắn còn buồn ngủ. Nhìn xem Tưởng Nghệ Hàm giống con khảo lạp đồng dạng cả người nằm sấp ở trên người hắn. Như cũ tại ngủ say xưa. Còn tốt nàng mặc dù cao gầy, lại gầy lạ thường, hơn một thước bảy thân cao cũng chỉ có hơn 90 cân. Đối với cường tráng Trần Tấn tới nói không tính là gì gánh vác. Duy nhất có một ít lúng túng liền là hai người hiện tại y nguyên còn duy trì, khảm vào thức. Lúc ấy Tưởng Nghệ Hàm nói cái gì cũng không nguyện ý xuống tới. Trần Tấn cũng chỉ phải để tùy. Đến bây giờ, Trần Tấn cũng có thể cảm giác được kia rõ ràng mà có quy luật co vào nhịp đập. Mà chính hắn cũng đã đứng đi lên. Trộm cười một tiếng, hắn tận lực khống chế thứ năm chi co quắp mấy lần. Chỉ thấy Tưởng Nghệ Hàm có chút nhíu mày, con mắt còn không mở ra. Lại lắc eo phối hợp lại, đem Trần Tấn dọa gần chết. Cái này muốn là tiếp tục, hôm nay liền xem như lại bàn giao ở nơi này. Hì hì, tương đương nhìn ngươi còn dám hay không trêu đùa ta. Tưởng Nghệ Hàm mở mắt ra trêu đùa. Trần Tấn tức giận trong lòng, ấn ở nàng thật nhanh bắn vọt. Tới cái luyện công buổi sáng về sau, thần thanh khí sảng rời giường. Lưu lại Tưởng Nghệ Hàm ai oán nằm ở trên giường nhìn xem hắn. Làm sao? Ngươi hôm nay không cần đi làm sao? Trần Tấn bên cạnh mặc quần vừa hỏi. Tưởng Nghệ Hàm duỗi lưng một cái, không để ý chút nào xuân quang ngoại tiết, quyết miệng nói, vừa diễn trận lớn vũ kịch, thả ba ngày nghỉ, kia liền nghỉ ngơi thật tốt đi, ta phải đi làm. Trần Tấn nói, vừa nghĩ đến Phương Mạch nhìn mình không tới cửa hàng, hẳn là sẽ giúp mình đánh thẻ mới đúng. Trương Diệp hẳn là cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Chở mình, Tưởng Nghệ Hàm nằm sấp đối Trần Tấn đề nghị. Chúng ta đi lĩnh bờ huyện tắm suối nước nóng thế nào? Trần Tấn đang xem điện thoại di động. Phía trên biểu hiện ra không ít miss cô. Có Trương Diệp, Phùng Tài Tuấn, Trần Bắc Hổ cùng Đàm Tư. Hắn đưa di động đưa tới Tưởng Nghệ Hàm trước mặt cười nói. Ngươi xem một chút, chuyện của ta nhiều lắm, sợ là không thời gian. Mà lại, hắn dừng một chút, chế nhạo nói, chính ngươi nghỉ, cũng thả ta hai ngày giả a. Thật muốn đem ta ép thành người khô hay sao? Không nghĩ tới Tưởng Nghệ Hàm ánh mắt lại nhọn đáng sợ. Lập tức hỏi ngược lại, cái này Đàm Tư là ai? Nữ hài tử, nghe danh tự người hẳn là rất xinh đẹp a. Trần Tấn trong lòng hơi hồi hộp một chút, khoát khoát tay giả bộ tùy ý nói, là công ty của ta lãnh đạo. Nữ, lãnh đạo. Tưởng Nghệ Hàm đem nữ chữ cho cắn ra. Đúng thế, Trần Tấn chép chép miệng nói, thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, bởi vì hắn nhớ tới mình cùng Đàm Tư ở giữa tầng kia quan hệ mập mờ. Sơ ý một chút, nói không chừng vẫn thật là ăn. Tưởng Nghệ Hàm bỗng nhiên cười nói. Được rồi, ta hiểu rõ thời điểm cũng muốn gặp dịp thì chơi. Nhớ kỹ chụp mũ là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn trầm mặc một lát, sau đó cười gật gật đầu. Tiến toilet rửa mặt, Tưởng Nghệ Hàm gặp hắn quay người. Lại là một người lại chui vào trong chăn. Đem mình cả người đều bọc lại. Nữ nhân nào sẽ không có lòng ham chiếm hữu đâu. Nhưng là mẫu thân lấy tự mình kinh lịch nói cho nàng, nữ nhân càng là muốn đem nam nhân nhìn đến xít sao. Nam nhân nghịch phản tâm lý liền sẽ càng nặng, ngược lại sẽ giữa bất chi bất giác liền đem nam nhân đẩy vào người khác ôn nhu hương bên trong. Bởi vì nam nhân kỳ thật đều là chưa trưởng thành tiểu hài. Đơn giản đồ chơi càng lúc càng lớn, chơi đến càng ngày càng quá mức thôi. Tương phản, nữ nhân càng là rộng lượng, nam nhân thì càng chân quý, chỉ bất quá cần dẫm ở một đầu ranh giới cuối cùng. Đó chính là muốn làm cho nam nhân minh bạch ở đâu là nhà, ở đâu là nhà khách. Ở trong đó tiêu chuẩn nắm chắc, liền là mỗi người một ý sự tình, không cách nào dạy bằng lời nói. Đây là Tưởng Ái Quân cùng một nữ nhân khác đấu tranh sau khi thất bại, đổi lấy giáo huấn. Nàng nói cho nữ nhi những này, liền là không muốn để cho nữ nhi dẫm vào vết xe đổ của mình. Tưởng Nghệ Hàm cũng xác thực làm như vậy, chỉ bất quá khi nàng đem câu nói kia nói ra khỏi miệng thời điểm, mới rõ ràng chính mình là như thế nào một loại đau thấu tim gan. Từ đó cũng minh bạch lúc trước có thể xưng Đông Giang tuyệt diễm mẫu thân, vì sao lại thua với một nữ nhân như vậy. Có thể làm được loại này rộng lượng nữ nhân, liền đã tuyệt không phải người thường. Nếu không phải là bởi vì có mình, năm đó mẫu thân nói không chừng liền thật muốn bị như cặn bã bị cha ruột của mình vứt bỏ. Càng không cần nhắc tới hiện nay Cẩm Y Ngọc Thực. Trong toilet, Trần Tấn một bên đánh răng, cũng một bên tại suy nghĩ lấy. Tưởng Nghệ Hàm lời mới vừa nói, để hắn dị thường cảm động. Thậm chí so với nàng ôm ấp yêu thương còn để Trần Tấn giật mình. Nhưng mình thật có thể làm như vậy sao? Đàm Tư, Khổng Khuyết, hoặc là tương lai lại xuất hiện cái gì nữ nhân? Mặc dù mình cùng Tưởng Nghệ Hàm quan hệ trong đó bắt đầu đến quỷ dị như vậy, nhưng vô luận Tưởng Nghệ Hàm hiện tại nói như vậy là bởi vì trí thông minh vẫn là EQ, Trần Tấn đều chỉ có thể cười tiếp nhận. Hắn rửa mặt xong, về đến phòng nhìn xem cầm chăn mền kết kén Tưởng Nghệ Hàm. Cười đem nàng tách rời ra, hôn một chút trán của nàng nói, ta đi làm, một mình ngươi phải thật tốt. Tưởng Nghệ Hàm nhu thuận gật đầu, sau đó Trần Tấn lại nói khẽ, ta không thích mang mũ, cái nào đầu đều không thích, cũng sẽ không để ngươi mang. Dứt lời, hắn liền rời đi. Liền xuống Tưởng Nghệ Hàm một người vui đến phát khóc. Trước mặt một khắc đau thấu tim gan chi ở giữa chênh lệch giống như thiên đường cùng địa ngục. Nàng cũng không giống như nam nhân giống như có hai cái đầu. Cho nên Trần Tấn ý tứ, tự nhiên là sẽ không để cho nàng đội nón xanh. Tưởng Nghệ Hàm đem cái này coi như hứa hẹn, đồng thời lựa chọn tín nhiệm. Lái xe, Trần Tấn lấy điện thoại di động ra từng cái trả lời điện thoại. Trương Diệp không có việc gì, đơn giản là gặp hắn buổi sáng không tới làm, cho nên quan tâm một chút hắn, lo lắng hắn có phải là bị bệnh hay không. Trần Tấn thuận miệng giải thích một chút, tại hai người mập mờ nhỏ giọng bên trong cúp điện thoại. Phùng Tài Tuấn tới tin tức thì lại là tin mừng, hắn hôm nay cải biến sách lược. Không tiếp tục an bài trên dưới buổi trưa hai xe tuyến, mà là một chuyến toàn kéo tới, hết thảy tới gần 30 tổ hộ khách. Kết quả chính là tại lẫn nhau ganh đua so sánh ở giữa, lại thành giao 6 bộ độc thân chung cư. Cùng hắn thông xong điện thoại về sau, Trần Tấn cũng không nhịn được gật gật đầu. Phùng Tài Tuấn khuyết điểm liền là có chút kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Sau đó còn có chút vì tư lợi, nhưng cái này đều không phải vấn đề lớn. Tại hiện nay trong xã hội, tự tư cơ hồ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngoại trừ những này mau bệnh bên ngoài, hắn xác thực vẫn là có nhất định làm đơn trình độ. Khỏi cần phải nói, coi như phía sau hắn có nhiều như vậy phá dỡ hộ bằng hữu thân thích, nhưng muốn lấy được những này nông dân tín nhiệm, chỉ dựa vào như thế một mối liên hệ cũng không đủ. Ngoại trừ tất cả mọi người nói đồng dạng tiếng địa phương bên ngoài, câu thông kỹ xảo vẫn là không thể thiếu. Cho nên Trần Tấn cảm thấy Phùng Tài Tuấn mặc dù không có tác dụng lớn, nhưng là đem những này phức tạp công việc giao cho hắn cũng không tệ. Chí ít hắn có thể đem sự tình làm tốt lạc. Đây là cực kỳ thực tế sự tình, liền cùng mình kẹp ở Thiên Thự tập đoàn cùng Ngô Đức Dân ở giữa đồng dạng. Vô luận thông qua thủ đoạn gì, chỉ cần thể hiện ra tự thân giá trị, người khác liền nguyện ý ở trên thân thể ngươi nện tiền vốn. Đây chính là cái gọi là chủ nghĩa thực dụng. Sau đó hắn có cho Đàm Tư trở về điện thoại. Nàng cho lúc trước Trần Tấn đánh tới, vẫn là hỏi thăm nhóm này Phòng Nguyên tiến triển. Nghe thấy Trần Tấn nói lại bán đi 6 bộ về sau, trực tiếp cười ra tiếng. Ngắn ngủi 2 ngày, hôm nay mới số 21, cũng đã thành giao 13 bộ. Đại sự đều có thể vậy. Cuối cùng, Trần Tấn mới cho Trần Bắc Hổ đi điện thoại. Trần ca, vừa lên, Trần Bắc Hổ tinh thần sung mãn nói. Trần Tấn đáp, là đâu, hôm qua thật uống nhiều quá. Đối Bắc Hổ, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Vạn Vũ công ty giám đốc. Có phải hay không cũng nên cân nhắc mua phòng nhỏ định cư. Tổng sóng tại hội sở bên kia cũng không phải chuyện nha. Vạn nhất về sau muốn tiếp xúc những người nào cũng đều không tiện, đúng không? Trần Bắc Hổ có chút nhíu mày, có chút không rõ Trần Tấn dụng ý. Chẳng lẽ hắn ngay cả điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ đều không phải kiếm? Trong lòng của hắn nghĩ đến, Trần Tấn gặp hắn trần chờ, cười nói, làm sao? Trong tay không có tiền sao? Phải không ta trước cho ngươi trên nệm? Sao có thể a? Trần Bắc Hổ vội nói, Trần ca nói đến có lý, việc này là ngươi nghề chính, ta toàn nghe ngươi. Hắn tiếp lấy nói ra, chỉ bất quá, cũng đừng giúp ta chọn thủy tạ trang viên loại kia phòng ốc. Trần ca ngươi cũng biết, ta nhưng không có thái lão đại như vậy hào khí. Đúng vậy, chờ tin tức của ta. Trần Tấn cười cúp điện thoại. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN